Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1252, Thiên Địa Khôi Phục. Ngũ Tuyệt Luân Hồi, canh 2. Dương Chân bản ý không phải bại lộ thực lực, thế nhưng là thực lực nó hiện tại không cho phép. Mọi người tại đây dù sao cũng là có thể xông người của Đại Hoang Đế Lộ. Đối mặt Ngũ Tuyệt chi địa hủy diệt, một cái hai cái tất cả đều một mặt tuyệt vọng chờ chết, cũng không nghĩ một chút biện pháp đào mệnh. Đây coi là cái gì? Dương Chân đánh tâm nhãn bên trong khinh bỉ đám người này, nhất là cái ma tôn sơ nhai kia, ở chỗ này ở mấy vạn năm đều nhanh trở thành nhà hắn rồi, thế mà như thế chưa quen thuộc hoàn cảnh, vừa sụp đổ liền thúc thủ vô sách, đơn giản khiến người ta thất vọng. Nếu như Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bọn người không ở nơi này lời nói, Dương Chân đã sớm thông qua hư không loạn lưu xông ra. Cho dù có điểm nguy hiểm, cũng tốt hơn cùng thiên địa đối nghịch. Bất quá bây giờ thật đúng là kích thích, cũng coi là nhân họa đắc phúc, khôi phục dưới trời đất. Dương Chân đối thể nội lực lượng khống chế càng thêm điều khiển như cánh tay rồi. May mắn thật làm như vậy, bằng không còn không cách nào có như thế đột phá. Quả nhiên, trang bức loại chuyện này không thể ngừng. Dương Chân tự lẩm bẩm, trên mặt đều là thần sắc cổ quái. Hiện nay Dương Chân thực lực đã vượt qua thánh tôn cảnh giới, nhưng là cùng Lâm Môn một cước lại rất là bất đồng. Dương Chân không biết bây giờ có thể làm chết bao nhiêu cái Lâm Môn một cước, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, thiên địa lực lượng tùy tâm sở dục, loại cảm giác này, loại này khống chế cảm giác, tựa như là có thể nghiệm một dạng, để cho người ta không dừng được. Giữa không trung kinh khủng hư không loạn lưu ngay tại bộc phát ra, Dương Chân chưa từng thấy qua cuồng bạo khí lãng. Dương Chân tiện tay trong lúc huy động một cỗ cùng loại với trường hà bình thường dòng nước trùng kích trời cao. Giữa không trung thiên địa thanh liên tản mát ra từng đạo diệu thế chi quang, đem phá thành mảnh nhỏ hư không đều tu bổ hoàn chỉnh. Mắt thấy lực lượng hủy thiên diệt địa dần dần bị Dương Chân khống chế lại, ở đây tất cả mọi người hoan hô lên, nhất là những cái kia lúc trước lâm vào tuyệt vọng một đám người. Trên mặt đều là điên cuồng thần sắc, giống giận gào thét để phát tiết sống sót sau tai nạn kích động. Giữa không trung, tinh quang lập lòe trường hà lưu động phía dưới, từng tia thiên địa khôi phục lực lượng ngang qua thiên địa. Khôi phục lực lượng dần dần manh em bé, những cái kia cuồng bạo hư không loạn lưu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa một mảnh hỗn độn, giống như hoàn toàn ở Dương Chân khống chế phía dưới. Thiên địa một mảnh túc sát, ầm ầm kinh khủng lôi đình đi ngang qua thiên địa, kéo một phát ở giữa phảng phất giống như cách một thế hệ chi quang, đem trọn cái thiên địa đều noi theo thông thấu. Một đám tu sĩ trên mặt đất nhảy lấy nhảy, nhất là Liễu Ninh, cả người hô hấp đều gấp gáp bắt đầu, đỏ lên sắc mặt, nhìn chòng chọc vào Dương Chân tay. Ngoài nghề chỉ có thể hô nghiêu bước, người trong nghề liền không giống với lúc trước. Liễu Ninh là thật sự rõ ràng cảm thấy Dương Chân trong tay địa tàng thuật phiên giang đảo hải lực lượng kinh khủng, bây giờ liền thiên địa đều khôi phục rồi. Còn có giữa không trung cái kia chiếu sáng rạng rỡ thiên địa thanh liên, từng đạo sắc trời xuyên qua hoàn vũ, đồng thời xuyên qua, còn có tâm tư của mọi người. Nhìn một chút, hô hào, sắc mặt của mọi người dần dần trở nên hãi nhiên bắt đầu. Nhất là ma tôn sơ nhai, ngơ ngác nhìn giữa không trung hết thảy, trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Dương Chân vậy mà thật sự thành công. Tại thiên địa thanh liên cùng địa tàng cấm thuật song trọng tác dụng dưới, toàn bộ thiên địa chậm rãi khôi phục ra, mà lại cùng đám người trong tưởng tượng bất đồng. Dương Chân căn bản cũng không có bất luận cái gì chân nguyên suy kiệt dấu hiệu. Tựa như tựa như dương chân căn bản cũng không có vận dụng chân nguyên trong cơ thể một dạng. Chẳng những không có chân nguyên suy kiệt dấu hiệu, đám người căn bản cũng không có cảm giác được một tia chân nguyên ba động. Thiên địa nguyên khí, dương chân sử dụng, hoàn toàn là thiên địa nguyên khí. Hắn, dương chân hắn tiện tay huy động ở giữa, lại có thể kéo theo thiên địa nguyên khí. Cái này sao có thể? Ngôn xuất pháp tùy, theo dương chân tùy ý huy sái ở giữa. Thiên địa nguyên khí gió nổi mây phun, một cỗ kinh khủng khí lãng cuồn cuộn ở giữa, tràn ngập giữa thiên địa, có thể vận dụng thiên địa nguyên khí. Cái kia thể nội chân nguyên còn suy kiệt cái rắm a. Nếu như dương chân tâm niệm vừa động, hắn hiện tại thể nội chân nguyên không những sẽ không thiếu, ngược lại có thể tăng tiến không ít. Đây chính là đế cảnh cường giả chỗ đáng sợ. Chẳng lẽ dương chân đã đột phá đế cảnh rồi? Từ thánh tôn cảnh giới, trực tiếp vượt qua lâm môn một cước, trực tiếp lấy khôi phục thiên địa thời cơ, đột phá đế cảnh. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người sắc mặt trở nên tái nhợt. Đại đế khôi phục, đây là khái niệm gì? Đây cơ hồ gió bày ra lấy, thiên địa lần nữa luân hồi bắt đầu. Không, dương chân hắn cũng không có đột phá đế cảnh. Liễu Ninh bỗng nhiên lắc đầu nói ra, ánh mắt mọi người bỗng dưng chuyển hướng Liễu Ninh. Rất hiển nhiên, đây mới là đám người vấn đề quan tâm nhất. Nếu như dương chân coi là thật đột phá đế cảnh, chuyện kia liền lớn, thiên địa này chỉ sợ lại phải lâm vào một trận dung chuyển bên trong. Đại đế phục sinh, đây là thiên địa luân hồi tất nhiên kết quả, đám người còn có thể tiếp nhận. Chỉ khi nào có người đột phá đế cảnh, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Không có đột phá đế cảnh, vì cái gì có thể vận dụng thiên địa nguyên khí lực lượng? Chu Thông nói thầm một tiếng, rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Tương đối mà nói, Chu Thông vẫn tương đối nguyện ý dương chân quả nhiên là đột phá đế cảnh. Dù sao có cái đế cảnh bằng hữu, đi ra ngoài cũng có thể dùng lỗ mũi nhìn người. Liễu Ninh cười khổ một tiếng, giải thích nói ra, mặc dù không biết hắn là làm được bằng cách nào, thế nhưng là vãn bối xem ra, đây là địa tàng thuật thủ đoạn, mà lại dương chân hắn, không chỉ là vận dụng một loại địa tàng cấm thuật, đương nhiên không chỉ là một loại địa tàng cấm thuật rồi. Dương chân hiện tại cơ hồ tất cả thủ đoạn đều đã vận dụng. Nhìn xem chậm rãi khôi phục hỗn độn thiên địa, dương chân bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Nếu thiên địa hủy diệt trùng sinh, vậy có phải hay không tùy tiện bản tao thánh sáng tạo ra? Mẹ nó, sáng tạo thiên địa a, ngẫm lại liền kẻ trộm gà con kích động. Ý nghĩ này cùng một chỗ, dương chân liền kềm nén không được nữa rồi. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một mảnh dài hẹp thổ long ở giữa không trung gào thét chư thiên. Hắn muốn làm gì? Mà Tôn Sơ Nhai thần sắc chấn động mãnh liệt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, còn chạy nói ra, hắn muốn sáng tạo thiên địa. Cái tên điên này, hắn lại muốn sáng tạo thiên địa. Hắn đến cùng là ai? Ai có thể nói cho bản tôn? Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ, nhìn thấy điên điên khùng khùng Ma Tôn Sơ Nhai, Chu Thông nhếch miệng, tự lẩm bẩm, lần này tốt, chẳng những không cần chết, dương tiểu tử hỗn đản này khôi phục cái thiên địa, còn thuận tiện đem một cái ma tôn cho lộng choáng váng. Mẹ hắn vãi trưởng, người bắt lão phu làm cái gì? Mau nói cho ta biết, dương chân là ai? Ma Tôn Sơ Nhai lôi kéo Chu Thông điên cuồng mà hỏi. Nhìn xem Ma Tôn Sơ Nhai trên mặt biểu lộ thất kinh, Chu Thông thở dài một tiếng, nói ra, cũng là cái người đáng thương. Cửu Long Thánh Tôn bọn người vây quanh Ma Tôn Sơ Nhai, sợ Ma Tôn Sơ Nhai đột nhiên gây khó khăn. Nghe được Chu Thông mà nói, sau đó hơi sững sờ, cùng nhau cổ quái nhìn Ma Tôn Sơ Nhai liếc mắt. Dương Chân đến cùng là ai? Ma Tôn Sơ Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ như máu. Chu Thông vỗ vỗ Ma Tôn Sơ Nhai bả vai, nói ra, ngươi đừng kích động, ngươi đừng kích động, ta nói, ta cái này sẽ nói cho ngươi biết. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân chính là Dương Chân, còn có thể là ai không thành? Có thể hỏi ra Dương Chân là ai loại những lời này. Ma Tôn Sơ Nhai quả nhiên là điên rồi. Tựa như hỏi người khác Ma Tôn Sơ Nhai là ai một dạng. Ma Tôn Sơ Nhai chính là Ma Tôn Sơ Nhai. Còn con mẹ nó là lão phu Chu Thông hay sao? Nhìn xem Ma Tôn Sơ Nhai khí tức tuôn ra, huyết mạch phun tăng bộ dáng, Chu Thông một mặt nghiêm túc chậm giải thích rõ nói ra. Dương Chân a, kỳ thật đâu, người trước đừng kích động a. Hắn nhưng thật ra là ngươi thất lạc nhiều năm đại gia. Ngươi, ngào mẹ hắn vãi trưởng, ngươi không điên a? Phù phù một tiếng, Chu Thông ngã xuống đất, một mặt mộng bức nhìn xem Ma Tôn Sơ Nhai. Có một ngày, người kia lần nữa trở về thời điểm thiên địa khôi phục, ngũ tuyệt luân hồi, thiên địa này cũng coi là có kết quả. Phượng Vũ, Phượng Vũ, ngươi nói cho ta biết, Dương Chân là ai, người kia là ai? Thiên địa khôi phục, ngũ tuyệt luân hồi, 3 vạn năm a, các ngươi tại 3 vạn năm trước liền bắt đầu bố cục rồi. Ma Tôn Sơ Nhai giống như điên cuồng, một mặt khó có thể tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.